Chương 174, đứng tấn. Nam tự liễm hạ con người, bưng lên tách trà khẽ nhấp một cái, cũng không để ý tới nàng không hề uy hiếp lực uy hiếp. Đại nam gia quay người rời đi, Tố Y Y mới mở miệng, chủ tử thật nếu để cho nàng tiến cung vì phi không phải ta định đoạt. Nam tự giọng điệu thản nhiên, nam gia đã đến xuất giá tuổi tác, cũng không thể vẫn luôn nhốt tại trong phủ không gặp người. Lần này Thái Hậu Thọ Đản hẳn là sẽ đại xử lý, ngoại trừ thiên triều tuổi trẻ tuấn kiệt, còn có Tây Cương Vương cùng Nhu Nhiên Vương Tử, cùng với quanh thân mấy cái tiểu quốc Vương Tử đều sẽ đến, có thể lựa chọn cơ hội cũng nhiều chút. Bất quá kết quả cuối cùng như thế nào, liền muốn xem nam gia chính mình tạo hóa như thế nào. Tố Y Y cùng Lục Trúc sáng tỏ. Vẫn là chủ tử khoan dung độ lượng, nghĩ đến cũng chu toàn. Lục Trúc cau mũi, nếu là dựa vào nô tỳ tính tình, mới mặc kệ nàng chết sống đâu. Nam gia cô gái này sinh được ngược lại là không sai, nhưng kiêu hành tính tình cùng với không một chút giáo dưỡng miệng, thật sự làm cho người ta chán ghét cực kỳ. Nam tự không nói chuyện. Như là người bình thường, nàng tự nhiên cũng không có hứng thú quản, được nam gia đến cùng là thương hàn giật mẫu phi bên kia lưu lại bé gái mồ côi, cũng không thể để tùy tại này tòa trong phủ đệ độc cô sống quãng đời còn lại. Nam tự chính mình sớm muộn gì là muốn rời đi, nam gia miệng lợi hại lại không cái gì đấu vóc, điều này cũng được quy công với nàng bên cạnh ma ma luôn luôn truyền đạt cho nàng một ít ích kỷ quan niệm sai lầm, nhường nàng trước giờ lấy hoàng thượng biểu mỗi con dâu nuôi từ bé tự cho mình là. Được thương hàn duật chỉ sợ đều nhanh quên trong tướng phủ còn có một cái nam gia biểu muội. Cho nên nam tử nghĩ, trước khi rời đi liền ngày đó đi nhất thiện tốt, tóm lại cũng không uổng phí chuyện gì, bất quá chính là nhiều mang cá nhân tiến cung đi trông thấy việc đời mà thôi. Thướng gia, tiểu thế tử đến. Nam tử ngước mắt, nhìn đến mặc một thân áo ngắn đồ luyện công thiếu niên, thon dài cao ngất dáng người, bình thường nội liễm biểu tình, xem lên đến cũng là giống chuyện như vậy. Mấy ngày nay bổn tướng không ở trong phủ, ngươi đều làm chút gì thương minh hoa vương mi đáp, sớm muộn gì các luyện kiếm nửa canh giờ, ban ngày sẽ xem chút thư giết thời gian. Đều nhìn chút gì thư sách gì đều nhìn. Thương minh hoa nói, ngữ điệu nghe không ra cái gì cảm xúc, trước kia tại trong vương phủ điều kiện hữu hạn, có thư nhìn liền nên quý trọng, mấy năm gần đây nhìn tương đối nhiều là binh thư. Vương phủ điều kiện hữu hạn không phải vương phủ điều kiện. Mà là hắn cái này thứ tử cùng đích tử ở giữa đãi ngộ chênh lệch. Bất quá nam tử vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ thản nhiên ân một tiếng, trước mắt nhàn rỗi cũng không có cái gì sự tình, trước đâm cái trung bình tấn đi. Thương minh hoa ngẩn người. Đứng tấn Tố Y Y nam tử giọng điệu thản nhiên, ngươi cùng hắn cùng nhau, lấy một canh giờ làm hạn định. Một canh giờ thương minh hoa lại lần nữa kinh ngạc, nhưng mà vẻ mặt của hắn còn chưa kịp hiện lên ở trên mặt. Liền nghe được Tố Y Y bình tĩnh mà cung kính lên tiếng, là, tướng gia. Sau đó Tố Y Y liền đi đến cách đó không xa góc tường, lấy tiêu chuẩn nhất lưu loát tư thế cột lên trung bình tấn. Thương minh hoa trầm mặc hơi mí môi, cũng cùng đi qua, tại khoảng cách Tố Y Y chỉ vẹn vẹn có một người chi cách địa phương, lấy đồng dạng tư thế nửa ngồi xổm xuống, chiều ngay phía trước lập tức hai tay. Lục Trúc, tư trà. Nam tử không chút để ý phân phó. Lục Trúc gật đầu, là xoay người đi trước bàn lấy bốn chén trà, tại chén trà trung đổ đầy nước trà, bưng lên đến xoay người đặt ở Tố Y Y mở ra tả hữu lòng bàn tay, mặt khác hai ngọn trà đặt ở Thương Minh Hoa lòng bàn tay. Nước trà đã nửa ôn, cũng sẽ không phòng tay, đối với nội lực thâm hậu người đến nói, đứng tấn khi gia tăng cái này hai ngọn nước trà cũng không cấu thành nhiều đại áp lực.